Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1249, góc truyện audio.com, tự nhiên là thật, văn nhân Ly đôi mắt nhiễm lên ý cười nhàn nhạt hiếm thấy, ngay cả khóe môi cũng là dương lên. Hắn cứ như vậy không hề chớp mắt nhìn chăm chú, phảng phất trong mắt chứa chính là thiên hạ của hắn. Trầm Mộc Bạch gương mặt nóng lên, rời đi ánh mắt. Cô nghĩ thầm, người này cái gì cũng tốt, chính là ánh mắt không tốt lắm. Hơn nửa tháng không gặp, Dung Phi thân thể giống như gầy gò, sắc mặt cũng lớn không bằng lúc trước. Trầm Mộc Bạch trong lòng vẫn là không dễ chịu, oán trách Khinh Yên nói, Khinh Yên ta để ngươi chiếu cố mẫu phi thật tốt, ngươi là làm sao chiếu cố. Dung Phi kéo tay cô qua, ngữ khí giọng nói êm ái, sao có thể trách Khinh Yên, nàng đã làm được rất khá. Thần sắc liền giật mình, Trầm Mộc Bạch nhìn Dung Phi trong lúc nhất. Thời nói không ra lời, có chút áy náy, là nhi thần sai, bao lâu không đến xem ngài. Dung Phi cười nhạt, hôm qua phụ hoàng ngươi báo mộng cho ta, nói rất tưởng niệm ta, hắn còn hỏi ngươi gần đây trôi qua có được hay không. Dung Phi vừa nói, cẩn thận nhìn khuôn mặt con gái một cái, khí sắc so trước kia tốt hơn rất nhiều, nhìn đến hoàng thượng đối với ngươi rất tốt. Trầm Mộc Bạch cười khổ trong lòng, cô là không thể nói, cũng không dám nói. Thế là hắn giọng một cái nói, ngài xem Lạc Nhi thân thể đều tốt, nếu là ngài thân thể tiếp tục gầy xuống, Lạc Nhi tự nhiên cũng sẽ lo lắng, vừa lo lắng cũng sẽ kém xa trước đây. Dung Phi cười khẽ, sờ lên mặt cô, mẫu phi nhất định thật tốt uống thuốc nghỉ ngơi. Chỉ là hai đầu lông mày yêu sầu làm thế nào cũng tán không đi. Trầm Mộc Bạch trước kia cảm thấy Dung Phi cùng tiên đế mặc dù ân ái, nhưng dù sao cũng là hoàng cung, phi tử cùng chung một cái trượng phu thực tình lại có thể có mấy phần. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, Dung Phi thực sự là yêu thảm cái phụ hoàng kia của cô, mặc dù không nói ra miệng nhưng là đều chôn thật sâu tại đáy lòng. Cô đem Khinh Yên kéo đến một bên, dò hỏi, mẫu phi mấy ngày này trôi qua thế nào, ngươi không cần nói láo, bản công chúa nhìn ra được. Khinh Yên thấp giọng nói, nương nương mấy ngày này một mực niệm kinh, chỉ là khẩu vị không được tốt, giấc ngủ cực mỏng. Trầm Mộc Bạch lòng tràn đầy phức tạp, hoàng thượng liền không có phái người tới xem một chút sao. Khinh Yên lắc đầu, hoàng thượng mỗi ngày đều phái thái y sang đây xem, cũng xứng thuốc mỗi ngày phục lấy, nhưng là thái y nói. Nói, nương nương đây là tâm bệnh. Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi, ta đã biết, ở cùng Dung, Phi nói đã hơn nửa ngày chuyện phiếm, thẳng đến người của văn nhân Ly tới, cô mới lưu luyến không rời rời đi. Mẫu Phi, Lạc Nhi sẽ tới nhiều cùng ngươi. Trầm Mộc Bạch tâm tư khẽ động, cô không thể thấy Dung Phi như vậy, nhưng là văn nhân Ly lại hạn chế tự do của cô, nên nghĩ biện pháp mới đúng. Văn nhân Ly đang cùng cô hưởng thụ qua nước thuốc ngọ thiện, uống xong dừng lại thêm chốc lát, liền vội vàng sự vụ. Trầm Mộc Bạch nghẹn một bụng lời còn là không nói ra miệng, chủ yếu là cô cảm thấy những cái lời nói nghĩ kỹ kia chỉ sợ khó mà làm cho đối phương nhả ra, cô đến một lần nữa nghĩ một cái. Ở trên giường nghỉ tạm một hồi, cô nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm, mặc dù nghe được không chân thiết vẫn là mở to mắt gọi cung nữ. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Cung nữ trả lời, công chúa, Liễu gia nhị công. Tử muốn gặp người, Trầm Mộc Bạch nói, để cho hắn vào đi. Cung nữ thần sắc khó xử thế nhưng là không có hoàng thượng nhận lời, bất luận kẻ nào cũng không thể gặp công chúa. Trầm Mộc Bạch khóe miệng khẽ động, ngữ khí lạnh lùng nói, để cho hắn tiến đến, hoàng thượng nơi đó có bản công chúa chịu trách nhiệm, ngươi sợ cái gì? Cung nữ thấp thỏm nói, nô tỳ không dám, không dám, ngươi có tin bản công chúa hiện tại cũng kêu người ta đem ngươi kéo xuống chém đầu không? Trầm Mộc Bạch lấy khí thế cùng thần sắc lúc trước nuông chiều ra. Cách chương.